hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, như thế nào giúp ngươi nha? Chương 203, như thế nào giúp ngươi nha cứu ta? Các ngươi mau cứu cứu ta a! À? Nam nhân mặt dán mặt đất, khóc lóc thảm thiết, giúp giúp ta, cầu xin các ngươi. Bạch Phi nhìn hắn, như thế nào giúp ngươi nha? Nàng tạm dừng 2 giây, mặt vô biểu tình nhẹ nhàng hỏi, giúp ngươi đem mặt cắt ra sao? Nam nhân khóc lóc xem nàng, như vậy sẽ không đau không? Bạch Phi tâm bình khí hòa cùng hắn thương lượng, hơn nữa, mặt ngoài vết thương biến đại nói, sẽ càng thống khổ đi, dù sao chân đã không có, mặt lưu trữ cũng không có gì dùng, ngươi nguyên bản, cũng đã chết à. Nam nhân rốt cuộc hỏng mất, không biết là bị nàng lời nói khí, vẫn là bị dọa, hắn gào khóc, rít gào mắng, các ngươi không chết tử tế được, các ngươi sớm hay muộn sẽ cùng ta giống nhau. Cùng ta giống nhau a. Thẩm Mặc nhíu hạ mi, cầm xe lăn tay vịn xoay cái cong, đẩy Bạch Phi đi ra ngoài. Bạch Phi mở to hai mắt, ta còn không có cùng hắn liêu xong đâu. Thẩm Mặc rũ mắt liếc nàng liếc mắt một cái, hiện tại không chê ghê tởm. Ngoa kép, Bạch Phi biểu tình chậm rãi trở nên một lời khó nói hết. Vì cái gì phải nhắc nhở ta? Nàng nhắm mắt lại, che lại dạ dày bộ. Mặt sau vài người hai mặt nhìn nhau, mọi người xem mắt trên mặt đất dãy giụa phập phồng nam nhân. Im lặng vô ngữ, lần lượt rời đi nhà ăn. Phía sau, nam nhân tiếng khóc không ngừng, mắng không ngừng, dùng ác độc nhất từ ngữ, nhất cuồng loạn âm điệu, phát tiết nhất tuyệt vọng thống khổ. Hắn vĩnh viễn ra không được, chẳng sợ xuất khẩu liền ở trước mắt, hắn cũng vĩnh viễn. Vĩnh viễn vô pháp trở về nhân loại thế giới. Bên ngoài, vẫn là huyết hồng, tanh nhiệt, nơi xa mơ hồ có thể thấy mấy chỉ sao động tiểu quái vật. Mà hoặc trường hoặc đoàn tham ăn xà, du tẩu với đầu đường cuối ngõ. Tùy thời khả năng xuất hiện một lần nữa lý một lý suy nghĩ đi. Thẩm Mặc thu hồi ánh mắt. Bình tĩnh nhìn đại gia, tham ăn xà ăn lột da quái. Lột da quái ăn mê cung. Tham ăn xà, lột da quái, mê cung ăn chúng ta, có cái gì ý tưởng? Đàm tiếu, ngoặc kép, chúng ta hảo thà mơ siêu, phốc. Bạch Phi nhịn không được cười lên tiếng. Thẩm Mặc liếc nhìn nàng một cái. Hiện tại có 2 cái phương hướng. Một cái là dựa theo động mạch chủ phương hướng đi, tìm được mê cung trung tâm. Đối này tiến hành phá hư, có lẽ sẽ xuất hiện xuất khẩu. Một cái khác phương hướng là dựa theo mao tế mạch máu phương hướng đi, tìm được mê cung bên cạnh tiến hành phá hư, xem có thể hay không chế tạo ra xuất khẩu, chính là mê cung tự lành năng lực rất mạnh a. Đàm tiếu vẻ mặt nghiêm túc, mặc kệ chém nó vẫn là thứ nó, miệng vết thương đều có thể thực mau khép lại, chúng ta chính mình còn không thể bị thương, bằng không nó liền chúng ta một khối khép lại. Dùng cái kia bái tương đương, Bạch Phi chỉ nơi xa lột da quái. Thừa lão sư gật đầu, này đó quái vật tựa như mê cung trong thân thể có hại vi khuẩn. Có thể phá hư miễn dịch hệ thống, ngăn cản miệng vết thương khép lại. Bất quá chúng ta như thế nào khống chế chúng nó? Suy xét như thế nào khống chế trước kia? Trước hết nghĩ muốn đi nơi nào đi? Mê cung trung tâm, vẫn là mê cung bên cạnh. Bạch Phi nhẹ nhàng xoa trong lòng ngực con thỏ, không nhanh không chậm tự hỏi, nếu thừa lão sư thiết tưởng thành lập, như vậy tham ăn xà hẳn là cùng loại với bạch cầu tồn tại. Cắn nuốt bệnh khuẩn cùng dị vật, sát nhập sinh kháng thể, chống lại vi khuẩn gây bệnh xâm lấn, chúng nó ở mê cung trung tâm vị trí sẽ phi thường sinh động cho nên chúng ta không thể đi chung. Tâm Mơ Siêu Thẩm Mặc nói. Chúng ta đi mê cung bên cạnh. Bạch Phi không khách khí chỉ hướng Phan Tiểu Tân. Tiểu Tân, dẫn đường, Phan Tiểu Tân. Ngoặc kép, thừa lão sư thấy hắn sững sờ. Sợ tiểu hai tử không được tự nhiên. Chủ động đứng ra nói. Nếu không, để cho ta tới xem bản đồ đi. Thừa lão sư, hắn 11 tuổi, đã là cái thành thục đại hai tử. Bạch Phi đúng lý hợp tình nói. Hơn nữa hắn là Hàng Châu người địa phương. Cái nào địa phương thích hợp làm đột phá khẩu, hắn hẳn là nhất rõ ràng, Thừa lão sư nghĩ nghĩ. Duỗi tay nhẹ nhàng chụp Tiểu Hài tử bả vai, hòa ái cho hắn cổ vũ. Tiểu Tân, không cần có áp lực, chúng ta đều tin tưởng ngươi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.